Chương 1110, đoạt bảo. Trịnh Tân gầm lên giận dữ, đối mặt Ngọc Độc Tú trong bàn tay mênh mông ngôi sao hình thành vòng xoáy, đã thấy hư không dung chuyển, sau một khắc chỉ thấy trường kiếm trong tay bùng nổ ra vô cùng thần quang, dung chuyển cửu thiên thập địa, Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay vô số tinh hà hết thể tinh thần chi lực hình thành vòng xoáy lại trong nháy mắt bị thanh trường kiếm kia hấp thu, lợi hại đến cực điểm. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, giật giật bàn tay, trong nháy mắt đem trong lòng bàn tay vô số ngôi sao phục vị, trở về tinh không. Mỗi một viên tinh thần ở trong tinh không đều có thuộc về mình tác dụng, vậy thì như là nhiều cổ nặc quân bài, ngã một viên, tất nhiên sẽ hình thành hồ điệp hiệu ứng, gây nên hết thể quân bài trong nháy mắt sụp đổ. Mà ngôi sao cũng giống như thế, nếu là tùy tiện đem một ngôi sao thu đi, hay là bởi vì tinh không mạnh mẽ, này một ngôi sao cũng không tính là gì, đối lập khắp cả tinh không hay nói, chính là một hạt bụi, không đáng nhắc tới. Ngươi nếu là thu đi một trong sao, này thật đúng là một người rất lớn số đếm. Hay là bởi vì thiên địa pháp tắc mà tạm thời sẽ không có quá biến hóa lớn, nhưng nếu là thời gian dài tinh vực không thể trở về vị trí cũ, gây nên hậu quả phản ứng không thể dự tính. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, lúc này đối với Trịnh Tân bảo kiếm trong tay càng ngày càng hiếu kỳ, bảo kiếm này lại có thể đối kháng một người sức mạnh của tinh vực, quả thực là cường hãn đến chưa một bên, coi như là so với pháp bảo của chính mình cũng chưa chắc thua kém. Trịnh Tân lúc này trên không trung đứng lại, nhìn chính mình bảo kiếm, có chút trợn mắt ngoác mồm. Vạn vạn không nghĩ tới bảo kiếm này thần uy lại lợi hại như thế. Côn Lôn trong núi, các vị giáo tổ quan tâm trận chiến này, nhìn thấy bảo vật này kiếm thần uy sau khi, các vị giáo tổ sắc mặt hơi đổi, dồn dập quay đầu nhìn về phía Thái Đấu giáo tổ. Cái kia Thái Đấu giáo tổ ánh mắt lấp lóe, trong mắt thần quang không ngừng lưu chuyển, yên lặng sờ sờ trong râu, thật là quái thai, không nghĩ tới bảo kiếm này lại có thần uy như thế, lúc trước bản tọa có điều là thấy vật liệu kỳ dị, tiện tay luyện chế một phen. Đến không nghĩ tới lại trở thành một cái báu vật. Bảo vật không sai, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lập tức mãnh liệt một trận ho khan, cuống quýt dùng tay đi che miệng lại, một vệt đỏ sẫm huyết dịch trong nháy mắt phá tan khe hở, lưu lậu mà ra. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt đưa bàn tay co vào tay áo, sợ bị nhân nhận ra được giống như vậy, đối diện Trịnh Tân nhất thời ánh mắt sáng lên, Ngọc Độc Tú đầu ngón tay dòng máu không gạt được hắn, lúc này cái kia Trịnh Tân trong lòng thần niệm nhanh chóng xoay tròn, bây giờ xem ra Diệu Tú cu nở dê có điều là miệng cọp gan thỏ thôi, căn bản cũng không có biểu hiện lợi hại như vậy, có điều là giả vờ hung hăng thôi. Lúc trước ở Đông Hải thương thế, Diệu Tú căn bản cũng không có khôi phục, chỉ cần đang kéo dài tiếp tục tranh đấu, sớm muộn cũng sẽ đem Diệu Tú tha đổ, bản tọa trở thành cuối cùng được lãi. Nghĩ tới đây, cái kia Trịnh Tân trong mắt thần quang lấp lóe, đến đây đi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa kiếm thuật lợi hại. Hừ, chỉ bằng ngươi Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ xem thường. Sau một khắc bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt một đạo thần lôi xẹt qua hư không, hướng về Trịnh Tân đánh tới. Không phải tiên thiên thần lôi, có điều là bình thường nhất nắm giữ ngũ lôi thôi, sấm sét tuy rằng phổ thông, nhưng nếu là thật bị lôi điện bắn trúng, thân thể phàm thai tất nhiên trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bị lôi điện trứng khô. Nhìn cái kia nối liền đất trời sấm sét, Trịnh Tân trong lòng cười gằn, quả thật là cung dương hết đà, liền ngay cả tiên thiên thần lôi đều không sử dụng ra được, bản tọa còn sợ ngươi cái gì? Trịnh Tân, ngươi và ta đều là chín đại vô thượng tông môn đệ tử, ngươi như vậy dồn ép không tha nhưng là không được, lẽ nào ngươi thật muốn cố ý bước lên Thái Bình Đạo cùng Thái Đấu Đạo trong lúc đó ân oán sao? Ngọc Độc Tú sắc mặt trắng bệch nhìn đối diện Trịnh Tân. Hừ, bản tọa có thể đại biểu Thái Đấu Đạo, nhưng ngươi một kẻ tàn phế có thể đại biểu Thái Bình Đạo sao? Lại nói, bần đạo có điều là cùng ngươi luận bàn một lần thôi, Diệu Tú đạo huynh cần gì phải thái độ như thế? Cái kia Trịnh Tân mặt mày hớn hở nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu. Sau một khắc trong tay thần quang phun trào, lần thứ hai có vô số sấm sét hướng về Trịnh Tân bổ tới. Hết biện pháp, ngươi Trịnh Tân thấy này trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Sau một khắc trường kiếm trong tay ánh sao lấp lóe, trong nháy mắt một đạo tinh hà tự trường kiếm kia bên trong quần cuộn bay ra, xông lên tận 9 tầng trời, theo trường kiếm hướng về Ngọc Độc Tú chém tới, đã thấy cái kia quần cuộn tinh hà mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, trong giây lát hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Ầm, hư không rung động. Ngọc Độc Tú đối mặt này quần cuộn một đòn, QNZ ở thoáng qua hóa thành lưu quang, nhượng bộ lui binh. Cách xa nhau 10 triệu dặm, Ngọc Độc Tú một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn cái kia tinh hà, trong hai mắt thần quang phun trào, đến tột cùng là cái gì vật liệu luyện chế pháp bảo, lại có như vậy uy năng, thực sự là lợi hại, bảo vật này bản tọa nhất định phải đoạt lại, này vật liệu ở đây nhân thủ bên trong chỉ do lãng phí, chỉ có ở bản tọa trong tay, mới có thể rực rỡ hào quang. Hừ, Diệu Tú, ngươi lại lui, có bản lĩnh cùng bần đạo đường đường chính chính một đòn, như vậy thối lui. Nhưng La bị hư hỏng ngươi nhất chi Độc Tú uy danh, Trịnh Tân trong mắt thần quang lưu chuyển, tinh thần càng thêm dồi dào, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Đi hệ nở kia cờ hờ, hiện đang diễn trò QNZ diễn gần đủ rồi, sau đó bản tọa nghịch loạn âm dương, che đậy giáo tổ nhận biết, trong nháy mắt cướp đoạt bảo vật này, đến thời điểm trốn đi thật xa, coi như là giáo tổ sau đó phản ứng lại, QNZ không làm gì được ta. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo từng kia một cười gằn. Được, như ngươi mong muốn, ngươi nếu muốn cùng bản tọa đường đường chính chính một đòn, bản tọa tắc thành ngươi là được rồi. Ngọc Độc Tú sờ sờ trong tay háo kim cương trác, trong mắt đếm thần quang không ngừng lưu chuyển. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân một tia nghịch loạn khí lặng yên không một tiếng động bay ra, trong nháy mắt che đậy này mới thế giới thiên cơ. Sau đó Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, kim cương trác trong nháy mắt bay ra, trên không trung trong giây lát xoay tròn, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn truyền đến, Trịnh Tân không hề phòng bị, trường kiếm trong tay tuột tay mà ra, trong nháy mắt bị kim cương trác chụp lại, sau đó trở về Ngọc Độc Tú bên người. Tiện tay đem kim cương trác giấu vào trong tay áo, Ngọc Độc Tú trong tay cầm bảo kiếm, sau đó hóa thành lưu quang đi xa. Đợi đến Ngọc Độc Tú bay ra phía chân trời hồi lâu, không gặp tung tích, trong hư không nghịch loạn khí ở Ngọc Độc Tú dưới sự khống chế trong nháy mắt tiêu tan. Ngọc Độc Tú cướp đoạt bảo kiếm sử dụng thời gian quá ngắn, có điều là nghĩ lại thôi, các vị giáo tổ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, căn bản cũng không có nhận ra được cái gì dị dạng, thậm chí không biết chính mình ý chí bị người cho che đậy. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt tản đi nghịch loạn khí, phóng lên trời, các vị giáo tổ liền nhìn thấy cái kia Trịnh Tân sững sờ lăng đứng ở nơi đó, trong tay trống rỗng. Uy năng nghịch thiên bảo kiếm đã không gặp tung tích. Diệu Tú, ngươi dám dở trò, bần đạo cùng ngươi không để yên. Trịnh Tân phục hồi tinh thần lại, nhìn trống rông hai tay, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về Ngọc Độc Tú truy đuổi mà đi. Nay thật đúng là tiền mất tật mang, bảo vật không kiếm được, trái lại đem chính mình bảo vật cho phụ vào. Lúc này Chư Thiên Quan Chiến đại năng sắc mặt kinh ngạc, không biết trước phát sinh cái gì, càng không biết tại sao bảo kiếm lại đột nhiên đến Ngọc Độc Tú trong tay, sau đó Ngọc Độc Tú cầm bảo kiếm chạy trốn. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Trịnh Tân truy đuổi, Chư Thiên mọi người hai mặt nhìn nhau. Côn Lôn núi. Thái Đấu giáo tổ hơi nhướng mày, bảo kiếm này đối với ta Thái Đấu đạo ý nghĩa trọng đại, nhưng là không thể xa xu tờ vừa nói, chỉ thấy Thái Đấu giáo tổ bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, vượt qua vô tận chu vi, che kín bầu trời hướng về trung vực phương hướng tóm tới. Thái Đấu, người lão này hơi bị quá mức, lẽ nào đem bản tọa cho rằng là không khí hay sao? Mắt thấy Thái Đấu giáo tổ bàn tay liền muốn vượt qua hư không, đi vào trung vực, đã thấy hư không run run một hồi, Thái Bình giáo tổ trong nháy mắt ra tay, bàn tay che ở Thái Đấu giáo tổ bàn tay phía trước, song phương va chạm mở, tảng lớn hư không trong nháy mắt phá nát. Thái Bình, cái kia bảo kiếm đối với ta Thái Đấu đạo ý nghĩa trọng đại, cũng không thể liền như vậy mất. Thái Đấu giáo tổ sắc mặt chìm xuống. Vậy thì như thế nào này? Trịnh Tân muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bị người đoạt bảo vật QNZ là đáng đời, người Thái Đấu đạo tu sĩ nếu là không phục, cứ việc đến nhà khiêu khích cầm về chính là, ngươi ra tay toàn có ý gì? Lẽ nào ngày sau ngươi Thái Đấu đạo nếu là có tu sĩ cùng ta Thái Bình đạo tu sĩ nổi lên xung đột, giết ta Thái Bình đạo đệ tử, bản tọa còn muốn đưa ngươi Thái Đấu đạo đệ tử một trưởng vũ không chết được? Thái Bình giáo tổ lời nói âm trầm. Đây là uy hiếp trắng trợn. Cái kia Thái Đấu giáo tổ nghe xong Thái Bình giáo tổ, nhất thời sắc mặt chìm xuống, sau đó chậm rãi thu hồi thủ trưởng, trong mỉ hệ NG hừ lạnh, Diệu Tú bây giờ đã là phế nhân, thì lại làm sao có năng lực bảo vệ cái kia bảo vật? Đợi ta Thái Đấu đạo cường giả ra tay, tất nhiên có thể thuận lợi đoạt lại bảo vật. Nói tới chỗ này, Thái Đấu giáo tổ lầm bầm lâu bầu, nếu là có thực lực, nắm giữ bảo vật, tự nhiên không có ai có ý đồ, nhưng nếu là không có bảo vệ bảo vật năng lực, ha ha, tự tìm đường chết mà thôi.